Cẩm nang sống chung với trai trẻ kém tuổi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối nguyên đán, Lương Nhiễu Tây và bà Lý đi thăm mộ bố, bày biện thêm thức ăn cho ông. Sau đó cùng dì Tưởng và Hà Kính về nhà ăn bữa cơm. Bà Lý và bà Tưởng đã chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy đủ. Mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa ăn hòa thuận, vui vẻ trong không khí ấm cúng đó. Lương Nhiễu Tây vẫn rụt rè, nhưng anh không thể thoát khỏi sự kiên trì của Hà Kính. Hà Kính, không màng đến những ánh mắt xung quanh, đã nắm tay Lương Nhiễu Tây dưới bàn. May mắn là bà Lý không nhìn thấy, nếu không chắc sẽ có một đợt giải thích rông dài. Hà Kính lại chẳng để ý đến điều đó, hắn hiện tại tự do tự tại cực kỳ, cứ như thể rời xa Lương Nhiễu Tây một phút cũng khiến hắn khó chịu, giống như thể thiếu một phần rất quan trọng. Sau bữa tối nguyên đán, khi mọi người đã ăn xong, Lương Nhiễu Tây chủ động giúp rửa chén, bà Lý không ngừng khen ngợi. Thanh niên nhà ai mà cần mẫn thế này? Lương Nhiễu Tây không phục. Bình thường con không giúp à? Bà Lý khuất phục, ra ngoài chơi mặt trược với chị em. Lương Nhiễu Tây cũng không phải là người ôm đồm mọi việc, nhất là rửa chén, bởi vì Hà Kính cũng có đến giúp đỡ. Hà Kính làm mọi việc nhanh nhẹn, nhưng Lương Nhiễu Tây biết rõ lý do thực sự là vì hắn muốn dẫn anh ra ngoài đi dạo. Lương Nhiễu Tây buồn cười nói, em không thể yên phận chút à? Hà Kính trêu chọc, áp tay vào eo Lương Nhiễu Tây. Hồng Hải Nhi có được học cái này đâu. Đêm đó, Hà Kính bị Lương Nhiễu Tây kéo đi rạp chiếu phim để bù cho một lần hẹn hò. Lương Nhiễu Tây không hiểu vì sao Hà Kính lại nghiêm túc với chuyện này như vậy, nhưng anh cũng chưa thực lòng suy nghĩ đến. Lần này, họ chọn một bộ phim tình cảm, ngoài dự đoán lại rất hay. Xem xong bước ra, trời đã tối. Các cửa hàng trong trung tâm thương mại cũng sắp đóng cửa. Lương Nhiễu Tây từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Hà Kính đang lục lọi gì đó, bèn tiến lại gần hỏi. Về nhà à, anh? Hà Kính nhấc lên ánh mắt đầy nguy hiểm. Ơi, Hà Kính đưa ngón tay xoa nhẹ lên má mình, vành tay đỏ bừng. Hôm nay, có thể không về nhà được không? Vậy đi đâu? Lương Nhiễu Tây bật cười, nhìn Hà Kính đến ngẩn người. Anh, Hà Kính nâng lên nguy hiểm đôi mắt. Anh biết rõ còn cố tình hỏi. Hà Kính hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy tay Lương Nhiễu Tây, kéo vào túi áo mình. Em đặt khách sạn rồi, đêm nay ở lại bên em đi. Ánh mắt Lương Nhiễu Tây cũng trở nên nguy hiểm. Em định làm gì đây? Cuối cùng, Lương Nhiễu Tây vẫn ngoan ngoãn đi theo Hà Kính đến khách sạn. Khi bước vào thang máy, Lương Nhiễu Tây cảm giác rõ ràng nhịp thở của Hà Kính dường như ngừng lại. Em khẩn trương cái gì? Lần đầu tiên với anh. Hà Kính nói, rồi tự tay quạt quạt cho mặt mình để bớt nóng. Anh à, cho em chút mặt mũi nha. Lương Nhiễu Tây quẹt thẻ mở cửa, phát hiện phòng Hà Kính đặt là loại phòng có giường lớn. Hà Kính đi trước một bước vào phòng, ngồi xuống mép giường, suy nghĩ vài giây rồi nói. Anh, có chuyện này em phải nói thẳng với anh. Lương Nhiễu Tây, chuyện gì? Anh lại đây trước đã. Lương Nhiễu Tây tiến lại trước mặt Hà Kính, một người đứng, một người ngồi. Nhưng điều đó không ngăn được Hà Kính vòng tay ôm lấy anh. Dựa vào bụng Lương Nhiễu Tây, Hà Kính cọ cọ như chú cún nhỏ giữ khư khư món đồ của mình, vùi đầu thật sâu, nhẹ nhàng nói. Khi đó, trong đầu em chỉ nghĩ đến anh thôi. Lời vừa dứt, gáy Hà Kính bỗng cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt. Hắn bất giác rên lên một tiếng, vội vàng xin tha, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo anh đẹp đến nỗi dung nhan no giả? Lương Nhiễu Tây đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nắm lấy cằm Hà Kính, nâng lên, chăm chú hỏi. Em học được mấy thứ này từ khi nào thế? Anh nói, mấy thứ này, là gì, sao lại mua cốc tự sướng? Bởi vì không thể làm vậy với người khác. Hà Kính đáp một cách hiển nhiên, như thế là sạch sẽ nhất rồi. Lương Nhiễu Tây không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt môi mình lên môi Hà Kính. Hà Kính vui vẻ hưởng ứng. Tay lần đến eo Lương Nhiễu Tây, mạnh mẽ nâng lên rồi xoay người đè anh xuống dưới thân. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở quấn quýt hòa vào nhau, như thể cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn mỗi họ. Dường như tất cả giác quan đều trở nên mơ hồ, chỉ có cái ôm của đối phương mới khiến họ cảm nhận rõ sự thật đáng sợ nhưng đầy mê đắm này. Ngày đầu năm là một đêm hoàn toàn không ngủ. Sau Tết Nguyên đán, nữ sĩ Lý phát hiện hai điều đáng chú ý. Điều thứ nhất, Hà Kính và con trai bà ngày càng thân thiết. Mỗi sáng sớm, Hà Kính đã đến gõ cửa, còn mang theo đủ loại bữa sáng. Ban đầu, bà Lý không để ý, nghĩ rằng Hà Kính là người tốt bụng, nhưng dần dần bà nhận ra sự khác thường. Mỗi lần ăn sáng xong, Hà Kính đều kéo lưng Nhiễu Tây ra ngoài, và thường kéo dài cả buổi sáng. Chưa hết, Lý nữ sĩ thề rằng mình không hề cố ý nghe lén chuyện riêng của con, nhưng mỗi lần đi ngang phòng lương Nhiễu Tây, bà luôn nghe được những âm thanh lạ lùng. Lúc thì tiếng va chạm khe khẽ, lúc chỉ là những động tĩnh rất nhỏ. Ban đầu, bà không suy nghĩ nhiều, nhưng việc Hà Kính thường ở lại đến nửa đêm rồi mới về khiến bà cảm thấy bất thường. Một phát hiện đáng chú ý khác là, chỉ cần Hà Kính không đến, lương Nhiễu Tây chắc chắn sẽ về nhà muộn. Bà Lý không phải chưa từng hỏi anh lý do ra ngoài và điểm đến, nhưng mỗi lần bà chỉ nhận được những câu trả lời qua loa, mơ hồ cho xong chuyện. Mẹ, con có bạn học đến thăm Tinh Thành, về trễ chút à? Mẹ, tối nay không ăn cơm nhà, có đồng nghiệp mời. Nếu bà Lý nhớ không lầm, con trai mình vốn không có nhiều bạn bè lắm, huống chi hồi đại học, nó còn học tận Kinh Thành, người quen ở Tinh Thành đã sớm không còn liên lạc từ 800 năm trước. Vậy thì làm sao mà lại có nhiều bạn bè để gặp gỡ như thế? Nếu chỉ dừng lại ở việc hai người thân thiết, Lý nữ sĩ có thể không nghĩ nhiều. Nhưng khi bà bắt đầu quen với việc Hà Kính và Lương Nhiễu Tây như anh em ruột thịt, thì điều thứ hai xuất hiện, khiến bà dần nhận ra manh mối khác. Lão Tưởng, người bạn hay trò chuyện với bà, dạo gần đây cư xử khác lạ. Bình thường, Lão Tưởng lời nói kẹp dao giấu kiếm, ngẫu nhiên độc miệng phát tác, nhưng thực lòng tốt tính. Bà Lý hiểu tính cách lão ấy, có thể nuôi dạy được một đứa con trai tốt như vậy, chắc chắn không phải người xấu. Nhưng vài ngày qua, bà cảm thấy Lão Tưởng có chút tâm cơ. Bà không biết diễn tả cảm giác đó thế nào, chỉ biết rằng Lão Tưởng liên tục kéo bà vào những câu chuyện kỳ lạ. Con trai nhà Ngô Thẩm ở đơn nguyên số 2 kết hôn với một ông người nước ngoài bên Mỹ, mà còn là nam nữa. Xã hội giờ cởi mở lắm, người ta còn chia xu hướng tính dục thành cả chục loại. Nếu con trai tôi thích con trai, chỉ cần nó hạnh phúc, tôi chẳng quan tâm. Ban đầu, Lý nữ sĩ thấy mấy chuyện này mới mẻ, nhưng giờ chỉ cảm thấy kỳ quặc, khi ghép hai sự việc này lại, Lý nữ sĩ không phải không hiểu điều gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều khiến bà thực sự phát hiện là khi tình cờ đọc một cuốn tiểu thuyết của Lương Nhiễu Tây. Bình thường, Lương Nhiễu Tây không cho bà đọc sách của mình, như thể giấu kín một bí mật lớn. Ban đầu, bà không vui, nhưng rồi cũng quen. Nếu con không muốn, bà cũng không ép. Tuy nhiên, gần đây, với những điều xảy ra, bà bắt đầu cảm thấy tò mò. Bà âm thầm đặt mua một cuốn tiểu thuyết của Lương Nhiễu Tây ở hiệu sách. Khi đọc xong, bà không biết phải nói gì cả ngày hôm đó. Vì thứ Lương Nhiễu Tây viết về là một câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông, bà Lý cảm thấy đây không phải là chuyện có thể bỏ qua. Nhiễu Tây, con từ từ đã. Lương Nhiễu Tây đứng lại trước cửa, đặt đôi giày vừa định đi xuống. Sao thế mẹ, con lại đây, mẹ hỏi con chuyện này. Lương Nhiễu Tây hơi ngẩn người, bước chân chậm rãi tiến lại trước mặt Lý nữ sĩ. Anh có giác quan thứ 6 rất chuẩn, quả nhiên, Lý nữ sĩ trực tiếp vào vấn đề. Có phải con không thích con gái không? Lương Nhiễu Tây có chút bối rối. Đầu óc thoáng trống rỗng, chưa kịp mở miệng giải thích, bà Lý lại tiếp tục. Con à, mẹ không phải là người cổ hủ, mấy ngày nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Con nói ra đi, có gì trong lòng thì cứ nói với mẹ. Lương Nhiễu Tây quyết định không hề giấu giếm, anh gật đầu. Mẹ, con xin lỗi, việc để Lý nữ sĩ chấp nhận xu hướng giới tính của mình luôn khiến Lương Nhiễu Tây lo lắng bao năm qua. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với điều này, càng không nghĩ đến việc phải giải thích với mẹ. Nhưng đến hôm nay, khi chuyện này được vạch trần, anh lại không ngờ mình lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nữ sĩ Ly nữ lại hỏi, có phải con đang ở bên Hà Kính không? Con, Lương Nhiễu Tây vô cùng căng thẳng, không biết liệu có nên thẳng thắn tất cả hay không. Anh sợ mẹ không thể chấp nhận, càng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Hà Kính. Điều đó sẽ tạo ra một kết quả tồi tệ. Mẹ là người cổ hủ thế cơ à? Lương Nhiễu Tây dừng lại. Anh không biết Lý nữ sĩ đã trải qua những gì, cũng không ngờ bà lại dễ dàng tiếp nhận đến thế. Con nè, áp lực lâu như vậy, thật vất vả nhỉ? Nữ sĩ Lý đưa tay sờ lên mặt Lương Nhiễu Tây, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Mẹ đọc tiểu thuyết của con rồi, viết hay lắm, Lương Nhiễu Tây nở một nụ cười nhẹ. Mẹ đã khổ nửa đời người, vui mừng nhất chính là nuôi con trưởng thành. Lý nữ sĩ nói với vẻ giảo hoạt, lão tưởng ấy, thật là to gan. Lương Nhiễu Tây không nhịn được mà cười ngây ngô. Lý nữ sĩ hừ nhẹ một tiếng rồi nói, cũng may là nước chảy đá mòn, Hà Kính cũng là người tốt, các con lớn lên cùng nhau, có thể ủng hộ lẫn nhau cũng tốt. Lương Nhiễu Tây ôm chặt lấy bà Lý, ôm rất thật chặt, nói lời cảm ơn mà từ lâu đã muốn nói. Ngày Hà Kính khai giảng, Lương Nhiễu Tây đi tiễn. Anh đã sửa xong bản thảo, hiện tại đang tiến hành ổn định, biên tập thông báo cho anh, nếu không có gì bất ngờ, năm nay sách mới sẽ ra thị trường. Anh thật sự rất vui, chia sẻ tin này với Hà Kính đầu tiên. Hà Kính hỏi, em muốn mua 10 bản, có ký tên không? Có, sân bay đông đúc, chỉ còn một giờ nữa là máy bay cất cánh, Hà Kính cần phải đi. Lương Nhiễu Tây nhìn hắn, luyến tiếc không muốn rời. Khi qua cổng an ninh, Hà Kính bỗng quay lại, vứt vali xuống và ôm lấy anh, không quan tâm người khác xung quanh, hôn lên miệng anh. Chờ em về nhé, hắn nói. Lương Nhiễu Tây gật đầu, đưa tay nhéo nhẹ vào khóe miệng Hà Kính. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không định quay lại kinh thành à? Chờ gì khỏe lại rồi mới đi à? Đến lúc đó rồi nói sau. Lương Nhiễu Tây trả lời, muốn ở đất khách quá lâu rồi. Hà Kính không vui, biểu cảm rõ ràng trên mặt, đáng giận. Lương Nhiễu Tây gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo khóe miệng Hà Kính. Được, Lương Nhiễu Tây bị hắn làm cho bật cười. Cuối tuần anh đi kinh thành tìm em, vậy em sẽ đặt khách sạn. Hà Kính nắm lấy tay Lương Nhiễu Tây. Lương Nhiễu Tây không nhịn được trách móc, em nghĩ toàn những chuyện gì vậy? Hà Kính suy nghĩ vài giây, rồi rất nghiêm túc nói. Nghĩ làm sao để đưa anh đi, làm sao để ở bên anh, ngày nào cũng muốn gặp anh, một giây cũng không chịu nổi. Lương Nhiễu Tây không phải lần đầu tiên gặp phải kiểu gần gũi này từ Hà Kính, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy lực hút mạnh mẽ, mặc dù đã mấy lần, anh vẫn không thể chịu đựng được. Anh trai nhà ai đã cho phép hôn môi đâu? Anh hỏi, Hà Kính đáp, nhà em vẫn phải khuất phục trước hắn. Lương Nhiễu Tây thầm mỉm cười, muốn đưa tay sờ đầu Hà Kính, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng với tới được. Hà Kính hiểu ý, liền ngồi xổm xuống, để anh có thể dễ dàng sờ vào. Lương Nhiễu Tây cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ hắn, liếc nhìn thấy Hà Kính nhắm mắt lại, họ đều đang tận hưởng khoảng thời gian thân mật hiếm hoi trước khi phải chia xa. Đi nhanh đi, Lương Nhiễu Tây nói, quá giờ kiểm soát an ninh rồi. 2 giờ sau, Lương Nhiễu Tây nhận được tin nhắn báo Hà Kính đã an toàn đến nơi. Anh đứng bên đường, nhìn tin nhắn mà cười. Một bé mèo hoang chạy qua bụi cây, trộm lẻn đến bên chân anh. Anh tâm tình rất tốt, sờ sờ đầu mèo, bé mèo kêu meo meo 2 tiếng. Lương Nhiễu Tây dương mắt, ánh sáng mặt trời mùa đông ấm áp chiếu xuống, mang lại cho anh một cảm giác vui vẻ khó tả, như thể đang có ai đó thấu hiểu tâm tình mình. Lương Nhiễu Tây mở WeChat, trò chuyện với Hà Kính, bàn về chuyện sau này, liệu họ có nên sống cùng nhau hay không? Hoặc có thể nuôi một con mèo. Hà Kính chỉ cần 1 giây để đồng ý với lời đề nghị của Lương Nhiễu Tây. Hà Kính thầm mừng vì mình đã là người đầu tiên nhìn thấy tin nhắn ấy. Nếu như chậm thêm một chút nữa, có lẽ sự hứng khởi ấy sẽ vỡ tan. Nhưng may mắn thay, từ giờ trở đi, hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Cuối cùng, tất cả những gì Lương Nhiễu Tây mong muốn, hắn đều có thể chậm rãi thực hiện từng chút một. Cách chương.